Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, đi chết đi. Hỗn đản, làm phiền ngươi. Hanyu-kun, khi Hanyu đem Kasumigaoka Utaha đưa về đến chỗ ở của nàng về sau, Kasumigaoka Utaha liền phi thường khách khí đối với Hanyu nói lời cảm tạ. Không có việc gì, phải làm, Utaha học tỷ một cái nữ hài tử, chính mình trở về ta cũng không yên lòng. Bất quá Hanyu-kun vẫn là về sớm một chút đi, người trong nhà hẳn là sốt ruột chờ đi. Kasumigaoka Utaha phi thường có lễ phép phải nói, nhưng là Hanyu không hiểu đến cảm giác đối phương lúc này có chút tận lực đuổi chính mình đi ý tứ, không khỏi cảm tạ có chút kỳ quái. A, nha, vậy ta trở về. Utaha học tỷ, gặp lại, gặp lại. Nói xong, không đợi Hanyu rời đi, Kasumigaoka Utaha liền phối hợp đến xoay người đi lên lầu. Hanyu sờ lấy đầu, có chút bắt không đến đầu não đến rời đi Kasumigaoka Utaha nơi ở. Trên đường Hanyu bắt đầu phỏng đoán tâm lý đối phương. Rõ ràng trước đó chính mình cùng với nàng đồng thời trở về thời điểm, trên đường nàng còn cười khanh khách, cảm giác dáng vẻ rất vui vẻ. Làm sao vừa đến nhà liền đổi phó gương mặt? Nghĩ nghĩ đi, Hanyu nghĩ không ra nữ hài tâm tư đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền quyết định không tại nhiều suy nghĩ. Tít tít tít, đinh linh linh, cuối tuần buổi sáng, đang nháo chuông cùng điện thoại tiếng chuông song trọng tàn phá bên trên. Hanyu dãy dụa lấy mở hai mắt ra, tỉnh lại, đáng thương chính mình kiếp trước cuối tuần đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh người. Bây giờ vì chiếu cố trong nhà hai cái không hiểu chuyện nữ hài tử, mỗi ngày đều muốn đúng hạn rời giường chuẩn bị cho các nàng điểm tâm. Hanyu đem đồng hồ báo thức đóng lại về sau, phát hiện điện thoại còn tại vang. Lấy tới xem xét nguyên lai là Kusaka Kirino gọi điện thoại cho mình đến đây. Sáng sớm, tìm ta có chuyện à? Hanyu bên trong miệng lầm bầm vài câu về sau, đem điện thoại tiếp thông. Uy, người đã tỉnh không có? Lúc đầu không có tỉnh, bây giờ bị ngươi đánh thức. Hanyu tức giận đối với điện thoại di động hô. Hừ, tỉnh tốt nhất, ngươi nhanh lên chuẩn bị kỹ càng, chớ tới trễ. Chuẩn bị, vừa tỉnh qua Hanyu còn ra tại ký ức bán hết hàng trạng thái, không có kịp phản ứng đối phương nói là cái gì. Uy, ngươi sẽ không phải quên đi, hôm nay là ngày gì? Hôm nay, Hanyu nghe Kusaka Kirino có chút khó chịu thanh âm, ý đồ tiến hành ký ức nặng liền, thử mấy lần sau cuối cùng nặng hợp thành công. Nhớ tới hôm nay là phải bồi Kusaka Kirino đi tham kiến dân mạng offline tụ hội thời gian, liền có chút xấu hổ đến cười cười, ta nhớ ra rồi. Hôm nay phải bồi ngươi đi tham gia kia cái gì trạch nữ offline tụ hội. Hừ, ngươi bây giờ mới nhớ tới sao? Ta hôm trước còn cố ý nhắc nhở qua ngươi. Cái kia thật có lỗi. Ta đây không phải vừa tỉnh lại, còn không có hoàn hồn sao? Tóm lại, địa điểm ta phát điện thoại di động của ngươi lên, ngươi nhớ kỹ sớm một chút tới. Treo, đúng rồi, nhớ kỹ mặc nhìn một điểm. Là ngươi tham gia tụ hội, cũng không phải ta tham gia. Hanyu giờ khóc giờ cười nói. Tóm lại, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Treo, sau đó điện thoại manh âm bíp bíp lên. Hanyu nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, có chút phiền não phải bắt đầu. Rất nhanh, Kusaka Kirino phát tới một cái địa chỉ. Hanyu nhìn một chút, phát hiện nơi này có chút quen thuộc. Cẩn thận nhớ lại một chút, nhớ tới đúng là mình lần thứ nhất cùng Minami Kotori chạm mặt cái kia hầu gái quán cà phê. Hanyu không khỏi nghĩ đến, hôm nay đi qua có thể hay không đụng phải Minami Kotori. Chính mình rất lâu không nhìn thấy nàng đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Vừa nghĩ tới nơi này, lúc đầu có chút kháng cự đi bồi Kusaka Kirino tham gia tụ hội Hanyu, cũng bắt đầu có chút mong đợi. Trơn tru đến từ trên giường sau khi đứng lên, Hanyu đứng tại tủ quần áo trước, tự tin suy tư một chút, cho mình tuyển một bộ tương đối giản lược hưu nhàn sáo trang. Sau đó đứng tại trước gương, nhìn xem bên trong chính mình. Han Yu cười lộ ra răng. Hôm nay lại là bị chính mình soái tỉnh đâu. Sau đó xuống lầu, tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Bưng một phần cho Sagiri về sau. Gõ gõ Mashiro cửa. Bất quá Han Yu không có đi vào đi đem Mashiro đánh thức. Miễn cho đối phương tỉnh lại về sau đem chính mình quấn lên. Đi ra ngoài về sau. Han Yu đi ngang qua Yamada eo phòng ở. Nghĩ nghĩ. Liền dừng bước. Ấn vang lên chuông cửa. Nhưng mà đè xuống một lát đi sau hiện không có động tĩnh. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Liền tiếp theo đè lên chuông cửa. Đồng thời trả lại cho Yamada eo gọi điện thoại đi qua. Làm gì a? Sáng sớm tới đem ta đánh thức. Muốn chết à ngươi a? Không có quá bao lâu. Han Yu đã nhìn thấy Yamada eo từ lầu 2 trong cửa sổ thò đầu ra. Mang trên mặt một tia mỏi mệt. Phi thường tức giận đến hướng Han Yu hô lớn. Ai nha? Xin lỗi eo. Ta không biết ngươi còn tại đi ngủ. Chính mình cho bị Kusaka Kirino tra tấn tỉnh. Hiện tại chính mình lại tới tra tấn Yamada eo. Han Yu lập tức cảm thấy có chút xấu hổ cùng không có ý tứ. Nói đi. Sự tình gì? Yamada eo. Phát tiết xong về sau. Đánh cái A-cát. Bất đắc dĩ đến hướng Han Yu hỏi. Cái kia. Ta hôm nay có một số việc phải đi ra ngoài một bận. Cho nên nghĩ làm phiền ngươi một chút. Giúp ta chiếu cố một chút Mashiro cùng Sagiri. Nói xong Han Yu nhìn một chút thời gian. Phát hiện chính mình vừa rồi làm điểm tâm tiêu đến thời gian có chút nhiều. Sợ chính mình không kịp Han Yu không đợi Yamada eo hồi phục. Liền hướng phía nàng phất phất tay. Vừa chạy vừa hô. Hai người bọn họ liền nhờ ngươi. Trở về ta sẽ mang cho ngươi lễ vật. Uy, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Ta hôm qua nửa đêm về sáng mới ngủ. Còn muốn tiếp tục đi ngủ à? Quy, người muốn đi làm cái gì à? Quy, người trở về à? Yamada eo tràn ngập oán khí đối với Han Yu bóng lưng hô to đến. Sau đó Han Yu giả bộ như nghe không được dáng vẻ. Hướng phía sau lưng phất phất tay liền càng chạy càng xa. À, ngớ ngẩn, hỗn đàn, hỗn đàn. Yamada eo gặp Han Yu biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Thở phì phì đến dậm chân. Về tới gian phòng của mình. Hừ, dù sao ta cũng không có đáp ứng. Nằm lại đến trên giường Yamada eo đem một cái khác gối đầu lấy. Ra che đầu của mình. Phiền muộn đến nghĩ đến. Thế nhưng là cũng không có như chính mình suy nghĩ rất nhanh liền đi ngủ. A a a, tức chết ta rồi. Lật qua lật lại ngủ không được Yamada eo. Từ trên giường ngồi dậy. Trong phòng hét to lên để phát tiết bất mãn của mình. Cuối cùng vẫn ủ rũ đến cho mình thay xong quần áo. Đi Han Yu nhà. Khi Yamada eo đi vào Han Yu cửa nhà về sau. Đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đó chính là chính mình không có Han Yu nhà chìa khóa. Bình thường tới đều là trong nhà có người cho mình mở cửa. Mashiro tỉ tỉ hẳn là tỉnh đi. Yamada eo có chút không xác định đến nhấn chuông cửa. Nhưng mà qua thật lâu cũng không gặp có người mở ra cửa. Yamada eo lửa giận lập tức liền dâng lên. Trực tiếp cho Han Yu gọi điện thoại đi qua. Làm sao vậy? Eo, ngươi là ngớ ngẩn sao? Không cho ta để cửa. Chìa khóa cũng không cho ta. Ta làm sao tiến vào nhà ngươi a a? Cái này... Người muốn không đè xuống chuông cửa. Mashiro hẳn là tỉnh đi. Han Yu cũng nhớ tới chính mình lâm thời xin nhờ nhân gia. Cũng không cho đối phương để cửa. Lập tức cũng không tiện đi lên. Ta ấn. Không ai. Yamada eo thanh âm liền muốn sắp núi lửa bộc phát đồng dạng tại đè nén. Thế nhưng là ta hiện tại đã bên trên tàu điện. Nếu không ngươi tại trở về ngủ một lát. Chờ giữa trưa tại tới xem một chút. Han Yu nhìn xem tàu điện bên trong không tính chen chúc đám. Người, có chút thẹn thùng đến gãi gãi chính mình. Sau đó dùng giọng thương lượng đối với Yamada eo nói. Đi chết đi, hỗn đàn. Từ trong điện thoại di động truyền ra Yamada eo siêu cao âm lượng gầm thét. Không chịu được Han Yu nhanh lên đem tay cầm cách mình lỗ tai. Sau đó phát hiện đối phương đã cúp xong điện thoại.